Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, song sát. Cửu Hỏa Viêm Long Đỉnh là pháp bảo, tiên minh người cũng tương tự không cách nào tế luyện, chỉ phải chia cắt ra đến, suy yếu uy năng mới có thể phát huy uy năng. Tế luyện chi pháp, chính là tiên minh người sáng lập. Vị kia đến từ Huyền Thanh Tiên Tông Kim Đan Tông Sư lưu lại. Pháp này, đặc biệt khắc chế đủ loại linh diễm, thần hỏa, nếu có thể tế luyện ngăn cách ra Cửu Hỏa Viêm Long Đỉnh. Trên lý luận hẳn là cũng có thể thu phục hỏa linh luân không trọn vẹn trung tâm. Trong bóng tối, Tôn Hằng tay bấm ấn quyết, y theo trong trí nhớ pháp môn hướng nơi xa Bảo Châu đánh ra một đạo linh quang. Linh quang ảm đạm, các không thể kiểm tra. Tới vừa chạm vào, giữa sân ánh lửa chính là đột nhiên một thình. Tôn Hằng trong lòng siết chặt, vô ý thức liền hướng về sau lóe ra trăm thước. Hắn hiện tại nhục thân, có thể so thiên trùy bách đoán pháp khí, liền xem như trực diện núi lửa bộc phát, có thể chìm tại nhiệt độ cao trong nham tương, cũng có thể lông tóc không thương. Nhưng trước mặt cái này mai hỏa hồng Bảo Châu, nội uẩn hỏa lực lại như treo lơ lửng chân trời mặt trời một dạng kinh khủng. Cái kia tràn ra ngoài đi ra hỏa diễm, thậm chí có thể vặn vẹo hư không, tùy tiện đốt cháy hư vô thần hồn. Ngày đó Tôn Hằng lấy kiếm khí đụng vào, nhìn như không có gì, nhưng thần hồn bên trong nóng rực đau đớn. Thế nhưng là thẳng đến mấy ngày sau mới hoàn toàn tiêu tán. Đây là hắn thân có bồ đề thần quang, khả thi thời gian tẩm bổ thần hồn nguyên cớ. Nếu như là bên trong hỏa diễm thật rơi vào trên người, hắn không có chút nào có thể tiếp tục chống đỡ lòng tin. May mắn, lần này linh quang kích thích hồng mang chỉ là chớp mắt là qua. Cũng không liệt diễm từ đó tuôn ra. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Tôn Hằng theo thứ tự lần thứ hai đánh ra mấy đạo linh quang. Vầng sáng đụng vào ở giữa sân hồng mang cũng là sáng tắt nhấp nhô bất định. Bảo Châu càng là khi thì bành trướng thành đầu lâu lớn nhỏ, khi thì phi tốc xoay tròn, trong bóng đêm chuyển ra một cái hỏa hồng vòng xoáy, mà theo thời gian chuyển rời, Bảo Châu biến hóa cũng càng ngày càng ít. Dần dần tĩnh trệ nguyên địa không động đậy được nữa. Đồng thời, một luồng như có như không liên hệ cũng xuất hiện tại Tôn Hằng thần hồn cảm giác bên trong. Có cửa. Trong bóng tối, Tôn Hằng khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Mấy tháng sau, Hắc Phong động sâu trong lòng đất, cái kia quệt hồng mang bắt đầu chậm chạp thu liễm, dần dần chui vào một đạo hắc ảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng thân hình ngồi xếp bằng, thở dài một hơi tức, mặt lộ vẻ dã rời. Hắn không ngờ tới, luyện hóa cái này đồ vật, vậy mà biết tốn thời gian lâu như vậy. Tự đắc thái âm luyện bảo quyết phía sau, còn là lần đầu tiên hao phí lớn như thế công phu tế luyện ngoại vật. Cũng may, mặc dù tốn thời gian không ngắn, nhưng rốt cuộc như mình mong muốn. Đem cái này mai Bảo Châu đưa vào đan điền, nhưng thế nào ngự sử, thực sự để cho Tôn Hằng phạm vào khó khăn. Vật này hắn mặc dù tế luyện thành công, nhưng ngự sử lên lại hết sức cật lực, phi độn càng là chậm chạp, còn như bên trong phần thiên chân hỏa kích phát ra tới đồng dạng khó mà khống chế, chỉ có thể ở bên người đảo quanh. Ngược lại là có thể duy nhất một lần triệt để dẫn bảo, uy năng tuyệt đối so vừa vặn vào tay hỗn nguyên nhất khí thần lôi mạnh hơn nhiều. Nhưng, cũng không thể hoa như vậy kinh luyện hóa nó, chính là vì nhiều một môn cùng địch đồng quy vu tận thủ đoạn. Trầm tư mấy ngày, Tôn Hằng cuối cùng có chút ý nghĩ. Trong bóng tối, hắn một tay vươn về trước, một đạo như là sóng nước kiếm khí lặng yên tự trong bàn tay hiện lên. Kiếm khí như linh xà một dạng vòng quanh người xoay tròn, có thể nói là tâm tùy ý động. Một lát sau, hắn lần thứ hai đưa tay, lần này hiển hiện kiếm khí, càng là hiện ra cỗ hồng mang, giống như một tầng hơi mỏng hỏa diễm, bao vây kiếm khí, bá, kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng vào phía dưới đen tối, xì, tựa hồ là đụng phải thứ gì, phía dưới đột nhiên nổ tung một đoàn liệt diễm rọi sáng ra một phương đen tối, sáng ngời chỗ, hình như có đạo đạo đen nhánh lưu quang du tẩu bất định. Tôn Hằng đôi mắt lóe lên, nhịn không được miệng phát kinh nghi thanh âm. Tại lòng đất này chỗ sâu, liền ngay cả hắn đều không thể dò tìm địa phương. Lại có thứ gì, nhưng tựa hồ không phải vật sống, giống như là trận pháp kết giới một loại đồ vật. Lòng hiếu kỳ vừa vặn dâng lên, Tôn Hằng lông mày đột nhiên nhíu một cái. Thân hình nhoáng lên, liền hướng phía trên độn đi. Đồng thời, treo lơ lửng động quật đỉnh đầu bách độc hàn quang cháo cũng đột nhiên co rụt lại. Chui vào đến độn quang bên trong. Lúc này Tôn Hằng độn thuật nhanh chóng. Mấy lần tại trước kia, bất quá phiến khắc thời gian, đã đi tới để cho hắn tâm sinh dị dạng chi địa phụ cận. Nơi này, hào quang như cái lồng, đem gần dặm chi địa che phủ ở bên trong, một cái bảy màu lưới lớn tại cái lồng bên trong qua lại du tàu, đuổi theo hai đầu không ngừng chạy trốn bạch sắc quang ảnh. Nghĩ không ra Hắc Sơn vực lại có hàn giao loại này linh thú, mà lại huyết mạch độ tinh khiết cao như thế. Một cái mềm nhu giọng nữ ở trên không vang lên, âm thanh bên trong mang theo cỗ kinh kỳ. Ta nghe nói hàn giao sau cùng có thể tiến hóa thành ly long, bởi vì quá mức hiếm thấy, tại Đông Hải đều đã tuyệt chủng. Không tệ, nam tử thanh âm theo sát phía sau, đây chính là vật khó được, để dùng cho Phùng sư huynh làm lễ gặp mặt, nhất định có thể lưu lại một cái ấn tượng tốt. Muốn cho Phùng sư huynh, nữ tử tựa hồ có chút không cam tâm, không thể chính chúng ta nuôi sao? Giao long tinh huyết, thế nhưng là vật đại bổ. Cách nhìn của đàn bà, nam tử lắc đầu, hàn giao tuy tốt, lại chỗ nào bù đắp được sư huynh thân cận. Phùng sư huynh thế nhưng là bản đường gần nhất trăm năm cực kỳ có nhìn thành tựu kim đan người. Có hắn tại đạo tông trông nom, chúng ta cũng không cần ở bên ngoài ăn nhiều như vậy đau khổ. Thậm chí đi hướng đạo tông trung tâm chi địa cũng không phải không có khả năng. Luân ca nói cái gì đều đúng, muội muội cái gì đều nghe ngươi. Nữ tử yêu kiều cười, thanh âm bên trong đều là mị ý. Đợi chút nữa, ta liền cùng cái kia nữ hoa cùng một chỗ hầu hạ ca ca. Ha ha, nam tử cười to, vốn cho rằng gặp được một vị người đồng đạo, đánh một chút gió thu. Ai có thể nghĩ lại có ngoài ý muốn niềm vui. Thứ gì? Tại nam tử tiếng kinh ngạc bên trong, một vệt đao quang đột nhiên từ phương xa như tia chớp mà đến, thẳng tắp xuyên vào hào quang bên trên. Bành, vầng sáng băng tán, hai đầu bạch dao cũng từ đó xuyên ra, trong miệng tê tê rung động hướng Tôn Hằng bay tới. Các ngươi là ai? Tôn Hằng phất tay triệu hồi thiên đao, hướng phía cách đó không xa trên bầu trời một nam một nữ kia nhìn lại, lạnh giọng mở miệng, vì sao bắt chúng ta cùng thủ phủ linh thú? Một nam một nữ này dáng dấp tuấn mỹ, diễm lệ, khí tức lại cực kỳ quỷ dị. Tôn Hằng có chính mình phân biệt người chi pháp, có thể chuẩn xác nhìn ra một người cốt linh. Hai người này nhìn như tuổi trẻ mỹ mạo, kỳ thực đều là sớm đã qua tuổi 200 lão nhân. Bực này số tuổi thọ người, bình thường bên ngoài đều sẽ hiển lộ ra khí phách tinh thần sa sút, khí tức suy yếu hình ảnh. Nhưng hai người này, sinh cơ sinh động, dục vọng dồi dào, lại như bọn hắn tướng mạo hiển lộ thanh niên đồng dạng. Tại bọn hắn bên cạnh thân, là thân hình sụi lơ, ánh mắt mê ly Thạch Vân. Cho dù nghe được Tôn Hằng thanh âm, nàng cũng là hắc hắc cười ngây ngô, trừ cái đó ra không còn phản ứng. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là Tôn Hằng không có trực tiếp đối với một nam một nữ này ra tay nguyên nhân, mà là hai người này vậy mà đều là đạo cơ hậu kỳ tu vi. Sở tu công pháp cũng không hề yếu. Nàng là ngươi người. Nam tử hai mắt vẩy một cái, khẽ cười nói, ngươi nói là chính là. Ngươi kêu một tiếng, ta nhìn nàng có nên hay không. Mặc dù vừa rồi Tôn Hằng một đao kinh diễm, nhưng người này thực sự không chút nào biến sắc, thậm chí âm thanh mang xem thường, mở miệng khiêu khích. Tôn Hằng nhíu mày, đột nhiên não hải lóe lên, nhớ tới vài ngày trước, tại tụ tiên thành từng nghe nói hai người này lời đồn. Hợp hoan song sát, xem tới ngươi biết chúng ta. Nữ tử yêu kiều cười, lập tức trên mặt đột nhiên lạnh lẽo. Vậy còn chờ gì, vội vàng đem Hàn Giao Giao ra, cút cho ta. Nàng thanh âm đột biến, giữa sân cũng đột nhiên khắp nơi trên đất sương lạnh, lăng lệ sát cơ hiện lên. Hai người lai lịch bất phàm, làm việc diễn xuất từ trước đến giờ cường thế. Huống hồ, đối mặt Hắc Sơn vực một cái chỉ là đạo cơ trung kỳ, chuyện đương nhiên không cần nể mặt, Hợp Hoan Tông mà thôi. Mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng khóe miệng hiển hiện một vệt lãnh ý. Thật là không biết sống chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,